Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tà mới gọi là thảm. Đi cả buổi ở ngoài hoang dã, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống một tiểu tỷ tỷ ma tu mặc váy cưỡi ngựa. Từ thái kia, bộ dáng kia, ta vừa nhìn liền biết duyên phận sư đổ đã đến. Nhưng nàng ngược lại thật xấu, nói cái gì mà trước khi bái sư phải quy xuống hành lễ. Đàn ông phía dưới đầu gối là vàng, kể cả trong trò chơi cũng tương tự như vậy. Ta, một thân nam nhi, đội đầu đạp đất. Đội trời đạp đất, không hề nghĩ ngợi, ngay tại chỗ dâng lên cái ngàn vàng. Tuyệt đối không ngờ, nàng ấy liền không làm việc, cả người run xong liền bay đi mất, giận đến điên mất thôi. Tố chất ma tụ thực sự quá kém. Con ngựa kia thực sự là không hợp thói thường. Còn gì nữa, nguyên bản là câu chuyện có tính nghệ thuật, cho thêm con ngựa vào liền lập tức mất thay. Chủ yếu là ta muốn nói, nếu như đã truy cầu chân thật thì nên chân thật đến cùng. Chủ ý cưỡi ngựa cùi bắp là của ai nghĩ ra, vừa mất nhân phẩm còn chặn đường lui của người khác. Chính là như vậy, ta đang tu tiên thật tốt đó, tự nhiên dán cái làm mờ vào mặt ta, hại cho ta còn cho rằng mạng của mình không cẩn thận oảng rồi chứ. Huyết thư vạn người yêu cầu nhà game xóa cái cốt làm mờ. Huyết thư vạn người yêu cầu người trên chia sẻ tài nguyên. Buông thả đi, bái sư không dễ dàng như vậy. Ta cũng rất thiết thực, dựa vào da mặt dày tạm thời trở thành một bộ khoái ở trong huyện nha, cố gắng tranh thủ sang năm trở thành bộ khoái đệ nhất thiên hạ. Khốn khiếp, thật là hạnh phúc, Cửu Trúc Sơn đúng không? Chờ, ta đây cũng sẽ tạo lại tài khoản một lần nữa. Ta mặc kệ, ta sẽ tu bằng được ma tu, các tiên tử đều ăn kiêng, ma nữ tiểu tỷ tỷ đang chờ ta, các nàng mỗi ngày đều ăn thịt. Hành vi của ngươi trái với điều khoản gửi tin nhắn dung tục bị cấm ngôn 30 ngày. Ai ra tốt. Lục Bắc âm thầm cười trộm. Vừa open server không lâu, người chơi sắc lang vẫn còn giữ Xuân Thu Đại Mộng. Không bao lâu nữa bọn họ sẽ biết được thực tế tàn khốc. Không chỉ cởi quần áo nên bị che mờ, ngay cả người từng nói là tư chất và có bộ da rất tốt thì vào Hợp Hoan Tông cũng sẽ bị đuổi khỏi cửa. Về phần tình huống nữ tử thế nào, Lục Bắc biểu thị hắn vừa chạy nhiệm vụ không biết gì hết. Làm sao hiểu được môn trần học vấn cao thâm như vậy? Tóm lại, không thể được liền là không thể được. Ngày hôm sau, đan phòng, khói bốc lên khí thế ngất trời. Các người chơi phàn nàn thiết lập đói bụng, đúng là vẽ vời cho thêm chuyện. Ăn qua loa mấy ngụm cơm cho đệ tử ngoại môn lấy chút dinh dưỡng, rồi nhiệt tình tập trung tinh thần vào trong luyện đan kiếm điểm kinh nghiệm. Đồ ăn dinh dưỡng buổi sáng là dưa muối cháo loãng, đây cũng là ý của Lục Bắc. Hắn nói buổi sáng không thích hợp ăn thức ăn mặn, nhiều dầu mỡ, thanh đạm một chút thì tốt hơn. Con người là loại sinh vật rất kỳ quái, rõ ràng hướng tới tự do nhưng lại vẫn tìm tới gông xiềng. Ngoài miệng thường xuyên hô hào muốn nằm thẳng nhưng thân thể so với ai cũng thành thật nhiều hơn. 10 gian đan phòng, mỗi gian phòng 3 người, điều kiện vô cùng khắc khổ. Các người chơi không chỉ không chê, còn lén lút tranh giành với nhau. Từ lúc mới bắt đầu luyện ra hàng, về sau là ra tinh phẩm. Phát triển tới cuối cùng là đặt ra cá cược, xem ai trong vòng một canh giờ luyện chế ra nhiều đan dược tinh phẩm nhất. Giác ngộ như vậy rõ ràng là không thích hợp để tu tiên. Thấy đệ tử ngoại môn lầm đường lạc lối, trầm mê ở tục vật như ngân phiếu, Lục Bắc vô cùng đau lòng. Hắn biết rõ thân trưởng môn mình nhất định phải làm chút gì đó. Cơm trưa, dưa muối cộng cháo loãng, màn thầu, đây cũng là ý tứ của Lục Bắc. Giữa trưa muốn ăn no, màn thầu bao đủ. Cơm trưa kết thúc, Lục Bắc gọi đệ tử ngoại môn đến tiền viện, ở trước mặt tất cả mọi người biểu diễn tuyệt kỹ đặc biệt cùng lúc mở 8 lò luyện đan. Nhìn từng người đệ tử ngoại môn hai mắt tỏa sáng như lang sói, hắn thỏa mãn gật đầu. Không sai, đây mới là thứ đám giao hẹ nên lăn lộn. Chất lượng có lợi ích gì, hắn và thương hội Chu gia giao dịch chỉ số lượng, tinh phẩm hay thành phẩm cũng đều một giá. Về phần các người chơi luyện chế tinh phẩm đan dược có thể thu được bạc, mà luyện chế thành phẩm đan dược chỉ có thể thu được tiền đồng. Lục Bắc biểu thị người trẻ tuổi nên dùng chân đi trên đất bằng. Người vừa mới vào làm thì đừng sốt ruột, ngày ngày nghĩ tới tiền tiền, tích lũy kinh nghiệm mới là vương đạo. Hôm nay có kinh nghiệm, ngày mai có thể thăng cấp. Ngày sau rời khỏi Tân Thủ Thôn, tiền bạc không phải muốn kiếm như thế nào, liền kiếm như thế sao? Hơn nữa, tiền đồng chẳng phải cũng là tiền sao? Còn có Chu Khuê cũng vậy. Ngày xưa thấy gã làm hàng nhái, vốn tưởng rằng là một người hám lợi. Không ngờ tới khi cùng huynh đệ nhà mình làm sinh ý vậy mà giảng nghĩa khí như vậy. Lẽ nào lại như vậy? Cho dược liệu tốt như vậy làm gì? Đây là việc nên làm giữa huynh đệ sao? Dẫn dắt người chơi đi đường cũng phải có trách nhiệm chứ. Quả thực là dạy hư đệ tử. Cân nhắc đến việc có chút người chơi ưa thích độc lập độc hành, càng không cho luyện tinh phẩm, lại càng muốn luyện tinh phẩm. Lục Bắc ngầm hạ quyết định đợi nhóm dược liệu này kết thúc về sau đổi toàn bộ thành thứ phẩm. Giá giao dịch giữa hắn và Chu Khuê không thay đổi, ngân phiếu giá dược liệu chênh lệch bổ sung hắn sẽ cầm. Cơm tối, rau cỏ, nước canh củ cải trắng. Đây vẫn là ý tứ của Lục Bắc. Buổi tối phải ăn tốt, rau quả giàu protein cho cơ thể. Không chỉ có thể phòng tâm huyết quản bệnh tật, còn có thể đề cao sức miễn dịch của cơ thể. Ăn nhiều rau củ, có cải trắng đảm bảo không bị bệnh. Các người chơi có một ngày thu hoạch phong phú, no bụng cuộn mình lại ở gian phòng, bỏ lại thân thể mệt nhọc, offline trở lại thế giới thực. Đối với thức ăn của Vũ Hóa Môn, các người chơi không ý kiến, cảm giác sắp xếp như vậy cũng coi như tạm được. Nguyên nhân có 3. 1. Là cho tới bây giờ không hề để tâm vào việc này, ăn cái gì đều không quan trọng. 2. Cái này so với những người chơi khác còn tốt hơn nhiều. Người chơi khác còn phải thăm dò các nơi, người lăn lộn tốt sẽ giống như bọn họ bái nhập vào môn phái Tân Thủ Thôn. Người lăn lộn ngoài kia mà kém, đói bụng đi ăn cơm chùa rồi phải ở khách sạn rửa chén bát. So với tình huống thảm thương ở dưới, bọn họ càng cơm không lo, áo không lo, mỗi ngày đều có kinh nghiệm cố định tăng lên, không biết an nhàn hơn bao nhiêu. 3. Là cảnh đẹp người đẹp. Chịu trách nhiệm đưa thức ăn cho bọn ngoại môn đệ tử chính là Học Á, Học Cận, Học Mân, Học Ốc. 4 tiểu nha đầu khuôn mặt giống nhau, khuôn mặt xinh đẹp, một đôi mắt sáng rực rỡ như sao, nhăn mày hoặc cười một cái đều bắn linh khí ra 4 phía. 4 vị mỹ nhân đẹp như vậy vất vả cực khổ nấu cơm cho mọi người, bận trước bận sau đầu đầy mồ hôi. Ai nhẫn tâm phàn nàn thức ăn không tốt? Lúc thấy 4 tiểu hồ đi hóa hình trưởng thành, Lục Bắc liền sợ hết hồn. Bởi vì khi các nàng cùng lúc xuất hiện, chỉ có Học Uyên mới có thể phân biệt rõ ràng bọn họ là ai. Hắn sờ xương một hồi cũng không tìm được điểm khác biệt. Bó tay không có biện pháp, đành nhanh chóng xuống núi đặt mua mấy bộ quần áo mới, dùng màu sắc để phân biệt các nàng. Thân hình nhỏ nhắn cũng đặc biệt được Lục Bắc ưa thích. So sánh với đại tỷ Học Uyên trước sau, lồi lõm, 4 cái này chỉ có thể nói là có chút xíu. Cũng rất tốt. Trong nhà đã có 2 ngự tỷ có lồi có lõm, tới một chút tiểu nữ tử, hài hước dí dỏm đáng yêu, điều chế lại một chút phong cách. Trong khi giật mình, sau đầu Lục Bắc cũng thổi tới một luồng nghi vấn. Vì sao đồng dạng là tỷ muội mà phong cách Học Uyên cùng bọn muội muội lại hoàn toàn bất đồng vậy? Hay là thật không phải tỷ muội mà là mẹ độc thân mang theo 4 con đẻ, xem Lục Mỗ hắn thành phiếu cơm trường kỳ? Nhìn qua bàn đá có vẻ chật chội, Lục Bắc cảm giác nghi ngờ sâu sắc. Lần lượt gắp chân nhỗng đặt vào trong bát của Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, sau đó đứng dậy đi về phòng ngủ trưởng môn. Kiểm tra một chút thu hoạch ngày hôm nay, túi càn khôn lại đầy mấy cái, thuận tiện xem bao lâu có thể hoàn thành nhiệm vụ, đơn đặt hàng tháng sau của đại thắng quan nên tiếp bao nhiêu. Trên diễn đàn có tin tức Lục trưởng môn Vũ Hóa Môn lấy sức một mình trấn áp 6 người yêu nữ, mỗi đêm đều dùng nhiều tư thế, nào ngờ chân tướng của Lục trưởng môn là hàng ngày vừa khô khan lại nhạt nhẽo. Sảo Yên, không biết có phải ảo giác hay không, nàng tổng thể cảm thấy tên Tiểu Bạch Kiểm này càng tệ, càng ngày càng vô sỉ. Ngày thứ 5 Open Besta, đệ tử ngoại môn Vũ Hóa Môn lại lần nữa nghênh đón ánh sáng mặt trời đầy hy vọng. Bốn tiểu hồ đi từ phòng bếp đến đan phòng, bận túi bụi chuẩn bị thức ăn, đếm số lượng bình đan dược rồi theo từng loại thu vào túi càn khôn. Học viên hoặc là giúp đỡ muội muội kiểm kê số lượng, hoặc là đến trước cửa môn phái, nhán nhặn từ chối người chơi mới. Còn mỗi ba ngày, lượt đứng trước cửa vào cung điện dưới mặt đất, lẩm bẩm, túi càn khôn đến giờ vẫn còn chưa tìm về. Hết thảy những cái này đều là nhiệm vụ của trưởng môn giao cho nàng. Còn về bên phía Xà Uyên, vị nữ diễn viên này một mực không được đạo diễn ưa thích. Nhưng bởi vì làm sinh ý, đạo diễn ném tới trông coi quầy hàng. Trước mắt thì là người chơi đều đang túng quẫn, tâm trạng của nàng là không. Một vụ làm ăn cũng đều không có. Trưởng môn thông tốt, bên ngoài đến thật nhiều người. Học Uyên cầm theo chổi, nhanh như chớp chạy vào nội viện. Hơn 10 người chặn bên ngoài cửa vũ hóa môn, khóc lóc hô hào, muốn gặp trưởng môn. Nếu Lục Bắc không hiện thân, bọn họ liền ngồi không đi. Đừng vội, ta biết rồi. Lục Bắc đặt chén trà xuống, đứng dậy vỗ trường bào, chắp tay ra sau đi ra tiền viện. Liên tục 5 ngày, vũ hóa môn lấy lý do đệ tử ngoại môn đã tuyển đầy, cự tuyệt người chơi mới khác bái vào sơn môn. Mà 30 tên người chơi giao hệ trong môn phái sau khi thành công tấn cấp, mỗi đêm đều ở trên diễn đàn tuyên truyền Secret Shot, chụp ảnh bằng giao diện cá nhân đăng lên. Kinh nghiệm tích lũy phía trên quả thực khiến người ta đỏ mắt. Rốt cuộc những người chơi được sinh ra ở Lang Du huyện nhịn không được. Tài khoản ID bọn họ đều nghĩ đến nát óc. Thật vất vả mới tạo được một nhân vật ngẫu nhiên xuất hiện ở gần vũ hóa môn. Kết quả, tân thủ thôn lại đã đủ quân số. Đây chẳng phải là ức hiếp người quá sao? Về phần những ngọn núi khác ở Cửu Trúc Sơn cũng đã có người chơi thử qua. Nhưng hoặc là gia cảnh bần hàn không tuyển đệ tử mới, hoặc là tài nguyên tu luyện thiếu thốn, thu thập so với Tam Thanh Phong thì sách dày cũng không xứng. Các người đang làm gì? Không nên ở đây tụ tập nhiều người gây chuyện. Lục Bắc để một tay sau lưng nhìn qua hơn 50 ID người chơi chính quy, lắc đầu thở dài. Mau tản đi, nếu quấy rầy thanh tịnh của Tam Thanh Phong, Lục Mỗ sẽ báo quan. Vừa nghe lời này, các người chơi lập tức tỉnh táo lại tinh thần. Báo quan mà thôi, ai sợ? Trong nhau môn ngồi 2 ngày còn được nuôi cơm, sau khi thả ra bọn họ lại là một người hảo hán. Trưởng môn dù lòng thương xót chúng ta nhất tâm hướng đạo, khổ nỗi cũng không có sơn môn có thể vào, mong trưởng môn có thể mở cửa sau tiếp nhận. Trưởng môn, ngươi nếu không đáp ứng, hôm nay ta đến từ nơi này lăn xuống núi, đừng dùng máu để làm rõ ý chí của mình. Mong trưởng môn thu lưu, ta từ nhỏ cơ khổ không nơi nương tựa. Trưởng môn, ông ngoại của ta cũng là họ Lục. Ngoài cửa ầm ầm một trận, đám giao hệ ở đan phòng nghe thấy động tĩnh từng cái trừng mắt lạnh nhạt đi ra. Tài nguyên của tân thủ thôn không nhiều, đây là việc mọi người đều biết. Thật sự để cho Lục Bắc thu nhận đám người kia, tài nguyên bọn họ liền có thể bị giảm bớt. Nhịn không được, cũng không thể nhịn. Trưởng môn, những người này cố tình gây sự, ngài không cần động tay mà uế uế, để chúng ta đuổi bọn chúng đi. Ngư nhạc nhân kích động. Nghe nói, giã chiến cũng có kinh nghiệm, gã sớm đã muốn một tay hành hạ bọn họ một chút. Vũ hóa môn là địa phương thanh tu, há có thể cho phép đám người kia om sòm quấy rối. Trưởng môn, ngài nói một câu, ta lập tức cầm vũ khí chiến đấu. Trương Đức Soái cầm theo chiếc ghế dài đi ra, chỉ chờ Lục Bắc mở miệng, liền nhảy vào đám người sử dụng loạn phong phi ghế đại pháp. Mấy người các người ôm được đùi trưởng môn, vậy mà còn không cho người khác một miếng cơm ăn, quá không biết xấu hổ. Phỉ, rõ ràng các ngươi muốn cướp chén cơm của chúng ta, lại còn làm ác nhân cáo trạng trước. Cả huynh đệ, thừa dịp bọn họ bây giờ còn yếu, chúng ta người đồng thế mạnh, choáng bọn chúng. Chơi nó! Uy áp của bão đan cảnh quét qua, 30 cây rau hẹ phốc phốc nằm ngược lại. 50 người chơi thân thể như là nhập vũng hố, chỉ thấy bảng giao diện cá nhân hiện lên tin tức nhắc nhở. Cực độ nguy hiểm, mau chóng rời xa. Thời điểm nhập môn, bổn trưởng môn đã nói với các ngươi, vào vũ hóa môn ta quan trọng nhất không phải tư chất, thiên phú, mà là tâm tính phẩm đức. Các ngươi cư xử như vậy, làm bổn trưởng môn vô cùng đau lòng. Lục Bắc đảo qua 30 tên đệ tử ngoại môn, biểu hiện ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt mà không thành thép. Sau đó nhìn về phía 50 cọng rau hẹ đang chờ cắt, thở dài một tiếng. Mà thôi, con đường tu hành gập ghềnh khúc khuỷu, thảm nhất là không có người dẫn đường. Các ngươi luôn mồm nhất tâm hướng đạo, ta liền cho các ngươi một lần cơ hội chứng minh bản thân. Từ hôm nay trở đi, Vũ Hóa Môn có một bụng cháo láng, liền tuyệt đối không để các ngươi bị đói một bữa. Trưởng môn! 50 cọng rau hẹ sâu sắc cảm phục, bên trong kính nể, xen lẫn kính ngưỡng. Bọn họ tụ họp nhiều người bức bách, Lục Bắc chẳng những không đuổi đi, lại hoàn thành nguyện ý thắt chặt dây đưng, cũng thu lưu bọn họ. Riêng mấy cọng rau hẹ tình cảm có chút sâu sắc, khóe mắt đều đã đỏ bừng hết lên. Khí độ như này, tuy nói chỉ là trò chơi, tuy chỉ là NPC, nhưng đây là đạo tu sao? Đây là thế ngoại cao nhân sao? Nguyên lai, chân nhân tu hành tâm tu thực sự là tồn tại. Trưởng môn đạo thượng, trưởng môn một đêm này là 10 nháy. Nói là ngang, trưởng môn mỗi đêm đều làm 100 nháy, đêm đêm không ngã. Địa phương cực Tây, rừng xanh bạt ngàn, sông lớn sóng to. Giữa những dãy núi trùng trùng điệp điệp, thác nước cao cao chảy xuống. Hơi nước nổ vang bay lên không trung, tạo thành một dải cầu vồng dài. Một người với ID trên đầu là khu 3D không thể không có đế pháp. Ngồi xổm bên vách núi cẩn thận nhìn xuống hố sâu phía dưới, xoắn xuýt có nên nhảy xuống hay không. Căn cứ hướng dẫn mới nhất trên diễn đàn, 10 cái vách núi có 9 nơi ẩn giấu bí tịch tuyệt thế. Nơi cuối cùng không chỉ có bí tịch, còn có nữ tu đẹp như tiên đang khổ sở chờ đợi ý trung nhân. Không ít người chơi thử qua, sau khi quay trở lại diễn đàn đều hô to. Lâu chủ, tức là người đăng bài, khủng bố. Phía dưới vách núi thực sự có bí tịch tuyệt thế, hiệu triệu những người khác cũng nên nếm thử một chút. Căn cứ thiết lập của trò chơi, bên trong cửu châu thế giới cứ 7 ngày là một chu kỳ. Trong mỗi chu kỳ, người chơi sẽ có cơ hội phục sinh 3 lần. Không dùng cũng sẽ được làm mới vào chu kỳ tiếp theo. Lần đầu tiên tử vong, 3 giây sau phục sinh. Lần thứ 2 tử vong, 1 giờ sau phục sinh. Lần thứ 3 tử vong, 1 ngày sau phục sinh. Lần thứ 4, 7 ngày sau, bạn sẽ lại là một hảo hán không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mất kinh nghiệm. Địa điểm phục sinh là ngay tại chỗ, bị vùi dập ở đâu liền đứng ở đó. Trước mắt trừng phạt duy nhất mới biết được là mất kinh nghiệm. Mất bao nhiêu, làm sao mất, bảng giao diện chơi cá nhân sẽ có nhắc nhở. Sau khi tính toán sẽ trừ kinh nghiệm tương ứng. Nói cách khác, nếu như người chơi vận khí không tốt, sau khi chết cả 3 lượt, có thể bị tụt mất một cấp. Loại trừng phạt này đối với người chơi tân thủ không hề coi là gì, kinh nghiệm mà thôi. Nói giống như là bọn họ có sẵn kinh nghiệm vậy. Nếu như không hề tổn thất, vậy có thể nhiệt tình tạo, lên núi nhảy lập tức đã thành lựa chọn đầu tiên của khu bình luận nghịch thiên cải mệnh. Cố gắng nếu như vận khí tốt thực sự có thể nhặt được một quyển bí tịch tuyệt thế ở dưới vách núi. Thử một chút mà thôi, dù sao cũng không mất tiền. Nếu như không có gì thì bỏ cái ID này đi cũng được. Khu 3D không thể không có đế pháp. Nắm thật chặt thắt lưng. Gã vừa bắt đầu liền chọn chế độ chơi khó nhất. Nơi xuất hiện chính là một mảnh núi rừng không nhìn thấy điểm cuối. Gã tìm tòi nửa giờ, không hề đụng được bất cứ lão ma nào định cư ẩn tu luyện trong này. Bỗng chân vấp vào một viên đá sinh tồn ở dã ngoại, tổn thất một lần cơ hội phục sinh quý giá. Bái sư đã không có cửa, gã suy nghĩ trước tiên ra khỏi núi, liền đi xuống chân núi. Đi tới đi lui, liền đi tới bên dưới thác nước trên vách núi. Ta rõ ràng là đi xuống phía dưới núi, thế nào lại ngoài ý muốn đi tới đỉnh núi? Ta hiểu rồi, hết thảy đều do vận mệnh an bài. Khu 3D không thể không có đế pháp lần nữa liếc nhìn hồ sâu. Quay đầu, toàn thân dùng mình một cái. Quá cao, toàn bộ tin tức của trò chơi đều sẽ truyền trực tiếp vào đầu người chơi. Gã đứng hồi lâu, sửng sốt không dám nhảy xuống. Bởi vì máy chơi game có cơ chế bảo hộ, cho nên cảm giác đau nhức của người chơi sẽ được bảo vệ cắt bớt. Tỷ lệ cắt giảm sẽ tự động kích hoạt. Phương diện nghỉ ngơi hàng ngày Người chơi có thể theo yêu thích cá nhân tự điều tiết trình độ giảm bớt đau nhức của bản thân. Lúc chiến đấu, cảm giác đau đớn suy yếu không thể thay đổi. Nói cách khác, người chơi có thể điên cuồng ăn một đống ớt, ngày hôm sau hoa cúc đến thăng thiên, đau đến không thể khép chân. Cũng có thể bị 7-8 sư tỷ bao vây đánh chặn, đè xuống đất, dập loạn một hồi, đau đến lăn qua lăn lại trên đất. Nhưng thình lình cho gã 10 đau thì gã liền giống như biến thành một người cứng rắn, đến cả lông mày cũng đều không nháy một chút. Cho nên, khu 3D không thể không có đế pháp xoắn suýt. Gã không sợ tử vong cùng đau khổ, mà vì cảnh tượng rất chân thật, quá cao, cho nên không dám nhảy. Một hồi sau, gã đã làm xong chuẩn bị tâm lý, hít sâu một hơi quay người đi về phía rừng cây. Nhiều chuyện, thần công bí tịch mà thôi, đi đâu tìm cũng có, ta chỉ cần tùy tiện dạo chơi, nói không chừng cũng có thể gặp được một sơn động. Đang nói, một cỗ gió tà bỗng nhiên từ đâu đập tới vào mặt của gã. Khu 3D không thể không có đế pháp trượt chân một cái, chỉ kịp thì thầm một tiếng, liền cả người thành hình chữ đại giang tay giang chân, ngã vào trên mặt nước. Căn cứ độ cao, mặt nước dưới hồ cũng là cùng mặt đất xi măng không có gì khác biệt. Đau đớn mất đi cơ hội phục sinh thứ hai. Nửa canh giờ sau, khu 3D không thể không có đế pháp bò lên bờ. Gió lạnh thổi tới, lạnh tới mức gã môi tái xanh, chỉ số sinh mệnh không ngừng giảm xuống. Mắt thấy cơ hội phục sinh thứ ba cũng đang muốn bỏ gã mà đi. Gã không khỏi chửi bới cái đám đăng bài. Khó trách cả đám đều nói nhảy núi tốt. Hóa ra sau khi nhảy xuống đều không tìm được đường về. Không muốn chỉ có mỗi một mình đen đủi, nên mới lên diễn đàn để cho mọi người cùng nhau đen đủi. Đúng là một đám đạo đức bại hoại. Cả ngày chỉ biết nói dối gạt người. Ta đây sẽ lên trên diễn đàn, nói với là mọi người là không nên tin những lời bên trên. Phía dưới vách núi căn bản không có tiểu tỷ tỷ, chỉ có bí tịch tuyệt thế thần công. Tiếng cười quái dị vang lên bên tai. Khu 3D không thể không có đế pháp chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Cảnh tượng trước mắt liền nhanh chóng tối xuống. Người gặp phải đoạt xá, hồn phi phách tán, tài khoản xóa bỏ trong. Cái quỷ gì? Đoạt xá. Lại nói về bên kia, lão mà đầu sau khi đoạt xá khu 3D không thể không có đế pháp, liền bắt đầu hoạt động tấm thân mới, hai mắt tràn nhập hồng mang mờ mịt, quanh người điền tràn ra lượng lớn khói xám. Đoạt được tấm thân thể bất tử này, liền không cần sợ thiên kiếp nữa rồi. Lão ma đầu ngửa mặt lên trời cười to. Sáng sớm hôm nay, lão bỗng nhiên phát hiện ra ngoài động phủ có một tên phàm phu tục tử. Còng ngón tay búng ra, để cho tên kia sẩy chân ngã đập vỡ tung tóe giống như đập dưa hấu. Trong lúc rảnh rỗi điền vui vẻ một cái, làm cho lão thấy được khả năng siêu thoát thiên kiếp của mình. Nhưng mà một phàm nhân, linh khí bạc nhược yếu kém, sau khi chết lại phục sinh với vẻ mặt đương nhiên, đập đất phủi mông giống như là không có việc gì phát sinh. Chẳng hề để ý tư thế, dường như tử vong với gã cũng chỉ là chuyện thường ngày. Đã trải qua nhiều rồi, tâm tư cũng theo đó mà phai nhạt. Xuất phát từ cẩn thận, lão ma đầu cũng không lập tức động thủ, đè nén trái tim, mừng như điên. Đi theo sau lưng khu 3D không thể không có đế pháp. Thấy gã tới bên vách núi vừa gặp nghĩ lại nhảy mà không dám nhảy, lại bấm tay ra một luồng gió. Thời gian phục sinh lần này dài hơn không ít, lão ma đầu kiên trì chờ đợi. Sau khi xác nhận, thế gian thực sự có thân thể vượt qua giới hạn sinh tử, không hề nghĩ ngợi, lão liền đoạt xá. Trước mắt thân thể này còn rất yếu ớt, trực tiếp thách thức thiên kiếp đúng là không khôn ngoan, đợi bổn tọa trở về núi điều trị một phen. Lão mở đầu nói đến một nửa liền dừng lại, sau khi trầm ngâm một lát, trở tay nắm chặt. Dòng nước đông lại, trong lòng bàn tay lão hóa ra thành một băng đao. Trước thử xem thân thể bất tử của bổn tọa, cũng nhìn xem cực hạn cuối cùng thân thể này nằm ở chỗ nào. Giơ tay lên xoẹt một cái, máu tươi bắn ra. Sau một lúc lâu, lão ma đầu chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó, không còn mở lại nữa. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, một đoàn khói đen dâng lên, gào thét chấn nhiếp hàn đàm, khiến cho thác nước chảy ngược, một mảnh sơn mạch ầm ầm lắc lư. Vì sao? Thân thể bất tử của bọn tọa đâu? Open Besta ngày thứ 10, Cửu Trúc Sơn, Tam Thanh Phong. Theo số lượng người chơi liên tiếp chạy tới tăng nhanh, mỗi gian phòng chen lấn 4 người cũng không đủ để chia. Lục Bắc liền để cho người đến sau giao hồ ở hậu sơn hạ trại, lại chia ra một khối đất trống ở trước. Tạo thêm 10 cái lều vải mới miễn cưỡng thu xếp thỏa đáng. Vẹn vẹn 10 ngày, nhiệm vụ đan dược của đại thắng quan Điền sắp đạt tiêu chuẩn. Hắn vội vàng thông chi cho thương hội Chu gia dưới núi, bảo Chu Khuê cho thêm một nhóm đan dược tới đây, số lượng gấp 10 lần. Chỉ lấy thứ phẩm, chênh lệch thì bổ sung ngân phiếu. Dám cho hàng tốt, hắn cam đoan sẽ trở mặt ngay tại chỗ. Kỳ hạn 2 tháng, 15 ngày Điền hoàn thành, hiệu suất cực cao. Nếu truy cứu nguyên nhân thì không ngoài hai chữ, cạnh tranh. 30 tên đệ tử nội môn có áp lực bên trong cũng ở bên ngoài. Trưởng môn nói, biểu hiện trước cửa ngày đó của bọn hắn làm cho hắn rất thất vọng. Sau khi trầm ngâm một đêm liền hạ quyết định, nếu như đệ tử ngoại môn còn có các loại hành vi ỷ thế hiếp người, có khả năng sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Đối với trên dưới 100 người chơi không bị thu vào danh sách đệ tử ngoại môn, trưởng môn bởi vì cảm giác đệ tử nhà mình đức hạnh có chút không tốt, chỉ dạy bảo cũng không cách nào bỏ qua tội trạng, đã đền bù tổn thất cho những người này bằng một môn quá thanh thiên dưỡng đan bí thuật 80 điểm kỹ năng, lại khẽ cắn môi bỏ ra thêm rất nhiều tài nguyên, cung cấp dược liệu cho bọn họ tu luyện thuật luyện đan. Hơn nữa, trưởng môn còn làm ra hứa hẹn, bọn họ tuy không phải đệ tử ngoại môn, nhưng nếu ai tư chất bất phàm, phẩm tính thật tốt, sau khi may mắn vào trúc cơ, Vũ Hóa môn sẽ ban thưởng một môn công pháp thích hợp cho trúc cơ kỳ. Theo ý tứ của trưởng môn, cái này gọi là tiên duyên, trần tù bù kém cỏi, người người đều có thể nắm chắc cơ hội. Những người vào cửa trước có áp lực, chưa vào có động lực, không cần Lục Bắc bón phân, đám giao hẹn này đều đang tự dài lên. Ở trong mắt người chơi, Lục trưởng môn Vũ Hóa môn là một thế ngoại cao nhân đã thoát ly khỏi thế tục. Nhưng chỉ có Lục Bắc mới biết, hắn lập nhiều quy củ là để đề phòng ngừa người chơi lén đút ra chiến, chuyển thu hoạch kinh nghiệm từ trên luyện đan thành con đường tà đạo là đánh nhau. Tu hành lấy tính chất chế tạo, ngộ đạo lấy tính chất thi hành, động một chút lại rút đao chọc người, rất không tốt. Người tu tiên không phải như vậy. Ngày hôm sau, các người chơi liền thấy trước cửa lớn được một bảng thông báo nhắc nhở. Vũ Hóa môn nghiêm cấm tư đấu, phàm người ở Tam Thanh Phong tranh giành đấu pháp, bất luận thân phận thế nào, hết thảy đuổi xuống dưới núi. Còn có một chuyện vui, bởi vì nhân số đám giao hệ tăng nhiều, Lục Bắc dần dần đã tìm tòi được kỹ năng ban bố nhiệm vụ. Nhưng trước mắt, hắn còn đang tích lũy kinh nghiệm. Mấy ngày hôm trước, số lượng người chơi tăng mạnh, kim mộc thủy hỏa thổ loay hoay chân không chạm đất. Lục Bắc bởi vì yêu thương các nàng, liền gọi tới mấy cái người chơi để bọn họ làm cơm giúp. Vô tình cắm liễu liễu xanh thành công ban phát nhiệm vụ. Mấy người chơi vô cùng hào hứng chạy vào phòng bếp, cũng đưa tới sự nhận tình cực lớn của những người chơi khác. Lấy kinh nghiệm trước mắt mà nói, Lục Bắc phát hiện nhiệm vụ không phải nghĩ phát có thể phát, mà người chơi có nhu cầu, hắn mới có thể cho nhiệm vụ thích hợp. Lục Bắc phát hiện một việc rất thú vị, hắn so với những thứ trên với cả tính tình của bản thân kích phát nhiệm vụ, trong lúc nhất thời như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, hắn liền vứt hết ý niệm lộn xộn trong đầu ra đằng sau. Cấp bách trước mắt là thúc giục thương hội Chu gia mau chóng đưa hàng tới cửa, thỏa mãn đám giao hẹ đang gào khóc đợi được làm việc. Không trách hắn sốt ruột, thật sự là một ngày rảnh rỗi thì kinh nghiệm sẽ tổn thất một ngày. Các người chơi không có hiệu quả sẽ không vui, hắn cũng không vui. Trước mắt đám giao hẹ vừa học được kỹ năng, cho nên kinh nghiệm không nhiều lắm, khả năng cũng là lúc mở mấy lò luyện đan là rất thấp. Đợi thêm một đoạn thời gian nữa, kỹ thuật thao tác thành thạo rồi, khả năng xuất hàng liền nhanh đón một thời kỳ bộc phát. Lúc đó mới là thời điểm hắn kiếm lớn. Còn tổn thất hiện giờ của hắn, bỏ đi, ai bảo tâm tính của hắn tốt chứ. Lục Bắc cũng tính xong rồi, nhóm người chơi đầu tiên đạt tới trúc cơ kỳ. Đuổi đi lại tuyển người chơi mới. Sư phó dạy đồ đệ, cũng dễ học. Cứ thế thành tuần hoàn, cam đoan Tam Thanh Phong vĩnh viễn đều có huyết dịch mới mẻ. Rất tốt, các người chơi kiếm đủ kinh nghiệm để tăng đến trúc cơ kỳ, ngẩng đầu dậm chân rời khỏi Tân Thủ Thôn. mỗi người đều có tương lai sáng lạng trước mắt. Lục Mỗ không cầu danh lợi, chỉ cầu các người chơi tương lai đã có tiền đồ. Nhớ kỹ, ngày nào đó đi ngang qua Tân Thủ Thôn, đến xem lão thôn trưởng hắn một lần là được. Chân núi, một nam tử áo đen bước từng bước lên núi. Tướng mạo khuynh thành, ánh mắt ngạo thị mọi người. Bất luận tùy tiện che ở một đoạn góc độ nào đều có thể làm cho người chơi nữ hao hết tâm tư, nặn ra một dung nhan hoàn mỹ đến mức phải ảm đạm biến sắc. Sắc đẹp vốn có, không thể phục chế được. Hồ Tam. Mau, mau nhìn bên ngoài, mỹ nhân kia thực xinh đẹp. Chết cười, mỹ nữ gì mà ta chưa thấy qua, có thể so với các tỷ tỷ Tam Thanh Phong sao? Mẹ kiếp, yêu quái ở đâu đẹp thế này? Đừng nhìn nữa, y là nam, ngực nhìn trước ngực đi, sau lưng không hề khác gì nhau. Nói vậy, với gương mặt này ngươi dám nói là nam? Có sao nói vậy, là nam càng tốt. Ta không tin, nàng chính là tiểu tỷ tỷ, chỉ bất quá phẳng một chút, sân bay một chút. Phẳng cũng tốt, ta thích nhất loại tỷ tỷ này, tay không leo núi rất đáng nghiền. Thứ cho ta không thể bừa bãi, ngực không lớn làm sao tập hợp được nhân tâm. Người ta còn trẻ thì sao? Đây là cách nói lừa đảo của công ty mỹ phẩm thẩm mỹ. Lão ca ta là người từng trải, nói cho các ngươi biết một đạo lý cứng rắn. Không phải ngực lớn là sự nghiệp thành công, muốn thăng chức tăng lương còn phải nhìn tài năng. Screenshot đăng diễn đàn, anh em, ta sắp nổi rồi. Xuyệt, nói nhỏ chút, đánh giá người này cùng trưởng môn tương tự đều là cực độ nguy hiểm. Trên giới hòa mục đơn đàm. Hồ Tam nghe đúng nghị luận bên tai, khóe miệng giật giật. Nhìn qua những lều vải trước cổng Vũ Hóa Môn, lục trưởng môn quả thực có phương pháp quản lý. Chỉ cách một tháng, Vũ Hóa Môn càng tỏa ra tà khí hơn trước kia rồi. Đám người này đầu óc tối dạ là từ chỗ nào tới? Một tay một lò đan là có ý gì? Người luyện đan ở trên cây kia lại có ý gì? Có điều... điều ngữ xèo xèo, xe kren xót xót gì đó là ngôn ngữ của địa phương nào. Làm sao cả y cũng nghe không hiểu đây. Vừa ra ngoài liền gặp khách quý, mau mời vào. Ngươi không biết, ta trông mong ngươi như là ngôi sao trông mong ánh trăng, chỉ chờ ngươi tới. Lục Bắc cười ha hả đi ra cửa lớn, giơ tay lên chính là thân mật ôm một cái rồi đón Hồ Tam vào bên trong. Với gương mặt Hồ Tam, chỉ cần xuất hiện trên diễn đàn, nhất định cực hot không thể nghi ngờ. Lưu lượng người quan tâm chắc chắn là được hưởng ké. Về phần các người chơi suy đoán giới tính của Hồ Tam cũng giống như suy đoán của hắn thôi. Nhưng đây chỉ là vấn đề nhỏ bé không trọng yếu. Trước tiên thêm chút lửa đã rồi lại nói. Lão đệ, hôm nay ngươi đặc biệt nhiệt tình. Lần trước ngươi... Hồ Tam vùng vẫy hai cái, sau khi không thể thoát khỏi cánh tay trên vai, đang nghĩ ngợi trêu chọc đôi câu, kết quả ở trước cửa liền thấy được mấy cái lều vải, im lặng. Từ đâu tới nhiều dân chạy nạn, điên điên khùng khùng như vậy? Lang Du huyện mất mùa rồi sao? Hay là Cửu Trúc Sơn xảy ra chiến tranh? À, đều không phải, thiên hạ thái bình. Lục Bắc dẫn theo Hồ Tam đi tới hậu viện, trên mặt nở nụ cười ý vị thâm trường, nhỏ giọng. Một nhóm người hiếu học đạo pháp, ta thấy bọn họ không có chỗ nào để đi, hảo tâm thu giữ. Khuôn mặt đầy tươi cười này của hắn, Hồ Tam vừa nhìn qua liền biết, đã quen hắn một bụng đầy ý nghĩ xấu xa, nhưng trong mắt người chơi có thể phân tích ra rất nhiều thứ thâm ý bên trong những lời này. Giới thiệu cho mọi người một chút, đây là vợ lớn của ta, bằng hữu của ta là các loại bằng hữu rất thân thiết đấy. Phòng lớn của bổn trưởng môn về nhà. Mắt thấy hai người trụm đầu ghé tai, sắc mặt các người chơi lặng lẽ thả tay ra khỏi lò đan, đồng loạt ấn mở diễn đàn, bắt đầu đăng ảnh làm mờ trên tay. Toàn bộ người chơi đều đang điên cuồng tuyên truyền, sau khi xem xong liền kinh ngạc đến nhây người. Vài trận bí mật thâm sâu, trưởng môn Tân Thủ Thôn lại thu một yêu quái nữa. Cửu Châu đệ nhất mỹ nữ không phục tới phản bác, thật không dám tin. Sân sau, chỗ cũ dưới cây, Hồ Tam ngồi trên bàn đá, nhiệt tình vẫy tay với Xà Uyên, liền nhận được một cái bạch nhãn câu kết với nhau làm việc xấu của nàng. Thành công tự mất mặt. Y tiếp nhận ấm trà do Học Á đưa tới, đưa mắt nhìn qua bốn tiểu hồ yêu giống nhau như đúc tấm tắc kiều kỳ lạ. Lão đệ, cũng may là ngươi, đổi thành người khác, tự xưng, không hề nuôi dưỡng yêu sủng tìm niềm vui, ta cam đoan tin luôn. Nhất định là mù rồi, Lục Mỗ ta không cần nữ sắc, được không? Vậy ta phải cẩn thận một chút, không thể cho ngươi thừa dịp cơ hội, nói thực lão ca ta biết tài nguyên này ngươi từ chỗ nào. Hồ Tam trêu chọc đôi câu, thấy vẻ mặt của Lục Bắc gấp không thể chờ, thu hồi tâm tư vui đùa, từ trong ngực áo lấy ra túi càn khôn đưa tới. May mắn không làm nhục mệnh, đồ vật ngươi muốn đều ở bên trong. Ở tại sao lại là nụ túi càn khôn? Nhiều bảo bối như vậy, đổi lại là ta khẳng định sẽ dùng càn khôn giới để chứa. Lần sau nhớ kỹ, đừng có phải tái phạm. Lục Bắc tiếp nhận túi càn khôn, trong lòng tràn đầy vui mừng kiểm tra một lần. Tâm tình thật tốt, liên tiếp vỗ mấy bàn tay vào tai của Hồ Tam. Lấy nhiều máu như vậy, thân thể mẫu thân chúng ta thế nào? Còn dư sức đi lại không? Đừng có cái gì mà mẫu thân chúng ta, đó là mẫu thân của ta, mẫu thân ruột của ta. Hồ Tam ghét bỏ đẩy bàn tay Lục Bắc ra, vẻ mặt sùng bái chắp tay về hướng kinh thành nói. Còn nữa, mẫu thân ta một mực chú ý chăm sóc cơ thể, lại chú ý chăm sóc sắc đẹp, dung nhan bất lão, một đời khuynh quốc, không biết xinh đẹp bao nhiêu, miệng ngươi lại phun toàn phân, cẩn thận ta trở mặt với ngươi. Thôi dẹp đi, lần trước ngươi cũng không nói như vậy. Lục Bắc bĩu môi nói. Mới về nghe có tình báo trọng yếu, lập tức trở về kinh lấy máu của lão nhân ra, còn nói bao nhiêu cũng lấy đủ, ta kéo lại cũng kéo không được. Phỉ báng, hoàn toàn là phỉ báng. Hồ Tam hai mắt trợn tròn, nổi giận đùng đùng đập bàn đứng lên, phất tay áo, liền muốn ly khai. Sau ba bước, không hề nhận được lời xin lỗi cùng ngăn trở trong dự đoán, buồn bực quay lại, liền đập vào mắt là Lục Bắc chui ra từ dưới gầm bàn, cẩn thận mở nắp ấm trà ra ngó. Ngươi làm gì thế? Ta đang suy nghĩ mẫu thân của chúng ta phải chăng đang ẩn núp ở đâu? Lục Bắc bỏ nắp ấm trà xuống, cẩn thận nhìn xuống bốn phía một chút. Sau đó hồ nghi. Ngươi cùng lần trước khác nhau quá lớn, ta hoài nghi lão nhân gia nàng đang ở phụ cận. Nếu không, ngươi sẽ không biết điều như vậy. Bớt nằm mơ đi, mẫu thân ta trăm bề bận rộn, nào có thời gian rảnh rỗi tới địa phương quỷ quái chim không thèm ỉa như Tam Thanh Phong toàn phân này chứ? Hồ Tam thở phì phì, trở lại chỗ cũ nói. Lục Bắc nghe vậy bĩu môi, trước kia chim không thèm ị, về sau cũng không nhất định. Sau một lúc lúng túng, Hồ Tam thấy Lục Bắc đập tay gãi đầu, một bộ mời ngươi tự ra về, liền cười lạnh ba tiếng mở miệng. Lão đệ, ta hồi kinh chuyến này đã kiểm tra một chút thông tin Thiết Kiếm Minh, ngươi đoán xem Tam tìm được chú ý, cái thu hoạch ngoài ý muốn gì? Ngươi cũng nói ngoài ý muốn rồi, ta làm sao có thể đoán được? Đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Hồ Tam phanh một chút đập trên bàn, ngón tay lại thành kiếm chỉ vào mặt đất, quát lớn. Giỏi cho một Lăng Tiêu Kiếm Tông Lục Bắc, giỏi cho một cái Dương Nghiệt Thanh Càn, còn dám giả vờ giả vịt cùng ta. Nếu không phải Hồ Tam gia ta, cẩn thận, suýt nữa bị người đục nước béo cò thừa dịp qua mất. Két. Cửa sổ đẩy ra, Xà Uyên vẻ mặt lo lắng nhìn phía bàn đá. Nhìn cái gì? Nam nhân làm việc, nữ nhân đuôi ra, đều rời đi. Một tiếng hét lên, Tiểu Hồ kinh sợ, Xà cũng tránh đuôi. Theo Lục Bắc hét lớn một tiếng, cửa sổ khép lại, Hậu Uyên từ góc tường xuất hiện, mang theo bốn muội muội nhanh chóng chạy đi. Chỉ như vậy? Lục Bắc khinh thường hừ lạnh, vung tay đập khối đạnh bài Thiết Kiếm lên bàn. Ta còn tưởng cái gì đại sự, thì ra tra được thân phận ta là tam đại đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông. Vệ Thanh đại nhân không nói sớm thì ta đã lấy cái lệnh bài này ra. Quá thật không giả. Hồ Tam nhận lệnh bài lên, thả lên trên tay ước lượng nhíu mày. Lão đệ chớ tức giận, lão ca chính là nói một nửa ẩn tàng một nửa. Nhưng đối với những người ái quốc chi tâm, không có một tia chất vấn. Bằng không mà nói, ta cũng sẽ không mang đồ vật ngươi muốn tới. Đó là dĩ nhiên, nếu không trung quân ái quốc không tín nhiệm lão ca, sao có thể tung cả căn nguyên của chính mình ra? Hai người nhìn nhau cười một cái, Hồ Tam thay đổi gương mặt nghiêm túc, phất tay hạ xuống một đạo phù lục cách âm. Lão đệ, người nói thực cho ta biết, có liên quan tình báo Thiết Kiếm Minh, người từ đâu có được? Lục Bắc quay về khuôn mặt nghiêm túc, không hề giấu giếm. Thực không dám giấu giếm, ta có một người bạn, gã có nguồn gốc tình báo rất đặc thù. Không cần mang bằng hữu ra, chỗ này không có người khác. Nên có vẫn là phải có, vạn nhất ngày nào đẹp trời, lão ca lanh mồm lanh miệng báo tên của ta ra, ta cứng miệng vẫn có thể sống thêm hai ngày. Lục Bắc nhún vai. Lão đệ yên tâm, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, cũng không có người khác. Vậy mẫu thân của chúng ta tính là cái gì? Là mẫu thân của ta. Hồ Tam lần nữa cường điệu, mà sau nắm tay ho nhẹ, vẻ mặt tràn nhập sùng bái. Trong lòng ta, mẫu thân của ta chính là trời. Lão ca, có chút quá rồi. Cho dù lão nhân gia nàng thực sự ở gần đây, ngươi cũng không cần thiết diễn như vậy. Lục Bắc xem thường liếc mắt nhìn qua Hồ Tam, sau đó cam đoan. Về phần ta tính cái gì, lão ca cứ việc yên tâm. Ta chỉ đơn thuần là sợ chết, cũng không có ý làm gián điệp hai mang. Thiết Kiếm Minh không thể lâu dài, ta không thể nào tự tìm đường chết. Không còn ý nào khác. Hồ Tam cười nhạt. À, chỉ có chút ý như vậy. Lục Bắc mím môi. Ta cùng sư tỷ Lăng Tiêu Kiếm Tông tình đầu ý hợp. Mà kệ sau này có tình huống thế nào, sư tỷ ta nhất định vô tội. Hồ Tam nhìn chăm chăm Lục Bắc, trầm ngâm một lát sau đó gật đầu. Chỉ là một cái sư tỷ, vấn đề không lớn. Dù nàng là Dư Nhiệt Thanh Càn, lão ca làm chủ cho ngươi, phế bỏ tu vi, dưỡng tại khuê phòng, sẽ không có người tìm tới ngươi kể chuyện. À, còn có một đại sư huynh, một cái sư đệ ngu thuận, lại thêm một nhà sư tỷ thân thuộc. Thấy có cơ hội, Lục Bắc quyết đoán đánh rắn trên bảy tấc. Nếu như có thể một nhà đại sư huynh cũng cần bảo vệ, còn có một nhà sư đệ kia của ta đều là hạng người trung quân ái quốc. Ngừng! Hồ Tam giơ tay đen cắt ngang, lắc đầu cười nhạo. Theo kiến giải này của ngươi, toàn bộ Lăng Tiêu Kiếm Tông đều là vô tội. Thiết Kiếm Minh cũng là tình hữu khả nguyên, quốc thái dân an căn bản không hề có phản tặc Thanh Càn. Cái kia, hai ta cũng đừng tính nữa. Vì thiên hạ thái bình, cạn một chén nha. Ai, quả thật ai tốt ai xấu, ai chính ai tà, không phải ta có thể định đoạt. Lục Bắc sâu sắc gật đầu chấp nhận. Cũng không phải ta có thể định đoạt. Thật sao? Một thân quả phụ, phía trên không người, lão ca lực bất tòng tâm. Hồ Tam nhìn thật sâu vào mắt của Lục Bắc nói. Lão đệ, ngươi là người thông minh, thấy tốt thì lấy, đừng trũng xuống quá sâu. Lão ca yên tâm, đạo lý ta hiểu, có thể bảo chứng ngày đó sư tỷ của ta hoàn hảo không tổn hao gì, ta đã đủ hài lòng. Lục Bắc mỉm cười. Hồ Tam nhíu mày nhăn trán, thứ cho y từ nhỏ đã nhìn nhới rất chuẩn, Lục Bắc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng bao che phản tặc. Một cái bão đan cảnh có thể làm gì? Thực sự làm như Tiểu Bạch Kiểm có thể ăn sạch thiên hạ. Đúng rồi, lão ca, kinh sư bên đó như thế nào? Lúc nào truy nã Dư Nghiệt Thanh Càn? Lục Bắc nói sang chuyện khác, lộ ra một chút ta còn chuẩn bị tâm lý. Cái này... Hồ Tam sắc mặt cổ quái. Gần đây sợ là không được, tạm thời chờ đã. Chỉ giáo cho. Lục Bắc thêm vào một ly trà đẩy tới trước mặt Hồ Tam. Lão ca nói tỉ mỉ chút, ta không hiểu lắm, truy nã phản tặc không phải càng nhanh càng tốt sao? Theo lý thuyết là như thế, thời gian kéo dài càng lâu, nguy hiểm bị lộ tình báo càng lớn, nên lấy thủ đoạn lôi đình tạo thành một kích chí mạng mới đúng. Hồ Tam cười khổ. Nhưng trên thực tế, một thế lực lớn như Thiết Kiếm Minh, Hoàng Cực Tông có nằm vùng của bọn họ hay không không rõ ràng, nhưng tùy tiện hành động sẽ chỉ biết đánh rắn động cỏ. Thứ hai là linh mạch sụp đổ thật ra cũng có lợi, có thể mê hoặc người nhìn, cho nên không cách nào nhanh chóng ra tay được cả. Chỗ tốt. Lục Bắc hiếu kỳ. Linh mạch sụp đổ là tai họa, thời gian lâu rồi sẽ thành bi kịch hầu như không thể nghịch chuyển. Có gì chỗ tốt? Bởi vì linh mạch sụp đổ, rất nhiều di tích ẩn nấp hiện thế, ngay cả bí cảnh cũng có. Được một bí cảnh có thể cho nội tình của một tiên môn nhị lưu trực tiếp tăng lên nhất lưu. Cơ hội ngàn năm một thuở, ai có thể cam lòng? Hồ Tam bất đắc dĩ. Hà cái này. Có lý có cứ, Lục Bắc vô lực phản bác. Hãm Long Trọng phát động chỉ ở một nơi, nhưng linh mạch sụp đổ yên lặng lại phải 10 năm. Thời gian lâu dài như vậy, đầy đủ rất nhiều người yên tâm thoải mái ngồi nhìn mặc kệ, chỉ chờ kiếm món lợi nhuận, xong ở một nơi khác sau cùng đứng ra làm chúa cứu thế. Nghe Hồ Tam nói như vậy, Lục Bắc có chút hoài nghi, Hãm Long Trận phải chăng sớm đã bị Hoàng Cực Tông phát hiện, nhưng bởi vì lợi ích mê người mới một mực che giấu chưa nói mà thôi. Thật muốn nói trở lại, tương lai các ngươi chơi hoạt động ở Võ Chu liền sướng rồi. Vừa bắt đầu chính là một cái cướp, đoạt các điểm khai quật. Lục Bắc rất thoải mái, hết thảy trở lại quỹ đạo. rất có cảm giác về sự ưu việt của chỉ số thông minh trong việc bày mưu nghĩ kế. Ít nhất thời kỳ Open Besta 180 ngày, hắn có thể yên lòng thoải mái cắt giao hệ. Lão đệ, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, kéo được nhất thời không kéo được cả đời. Liên lụy bí cảnh hiện thế, có một số người đã ngồi không yên. Hồ Tam giảo hoạt cười một cái. Ví dụ như đế sư thái phó kia, nàng là truyền nhân của Vân Trung Các, bí cảnh núi Lưu Tô mờ mịt nếu như bởi vì hãm long trận mà hiện thế, Lăng Tiêu Kiếm Tông sợ là sẽ một đêm bị nàng san thành bệnh địa. Lục Bắc, đáng chết, thiếu chút nữa quên vị phú bà này rồi. Quý vị, các bạn vừa theo dõi tập số 22 của một trận tu tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.